kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn tài chính được tổ chức đúng kế hoạch. 9 giờ sáng bắt đầu là bài giảng chuyên môn. Nghỉ trưa, sau bài giảng buổi chiều sẽ có rất nhiều phần thảo luận. Toàn bộ diễn đàn kéo dài 2 ngày, từ học thuật đến thương mại. Rất nhiều người bình thường chỉ thấy trên diễn đàn tài chính đều sẽ xuất hiện. Tô Thanh Nhiễm bận đến chân không chạm đất, bởi vì lần này mặc dù có mời phóng viên, nhưng nhiệm vụ chụp ảnh chính đều do câu lạc bộ của Tô Thanh Nhiễm phụ trách toàn bộ. Kết thúc còn phải lập tức cắt ghép thành phim. Buổi sáng ngày đầu tiên mọi việc đều thuận lợi, nhưng vừa ăn cơm xong, Tô Thanh Nhiễm đến văn phòng khoa để cắt thiết bị. Vừa đến cửa đã nghe thấy cuộc đối thoại. Tô Thanh Nhiễm là sinh viên trường các cậu đúng không? Hôm đó cô ấy bị đá ngay trong tiệc đính hôn. Hả, tiệc đính hôn gì? Cô ấy không phải có bạn trai rồi sao? Chính là Giang Thần Lẫm của Học viện Tài chính chúng ta. Ngày mai anh Giang còn phát biểu với tư cách là đại diện sinh viên. Chính là tiệc đính hôn với Giang Thần Lẫm đó. Họ chia tay rồi. Ngay tuần trước, trong tiệc đính hôn của hai người, Giang Thần Lẫm đến muộn, còn dẫn theo một người đẹp đến. Chậc chậc, các cậu không nhìn thấy cảnh tượng đó đâu. Sao có thể, anh Giang và chị Thanh Nhiễm tốt với nhau như vậy? Cậu nghe tin đồn từ đâu thế? Làm Mễ Hiểu Nguyệt nói, bạn cung phong của Tô Thanh Nhiễm, cô ấy tận miệng nói còn có thể giả sao? Hơn nữa, Dượng Tớ hôm đó cũng có mặt ở đó. Dượng Tớ là do bên Văn Gia mời đến. Ông ấy cũng tận miệng xác nhận rồi. Trời ơi, nhanh nhanh nhanh, rốt cuộc là thế nào? Kể cụ thể cho chúng tớ nghe đi. Trong tình huống đó, là đàn ông thì chắc chắn cô ấy cũng phải cắn răng chịu đựng thôi. Dù sao nếu không như vậy, làm sao lấy lại mặt mũi? Nửa tiếng nữa đến, họ đang trên đường đến đây. Thầy giáo khoa nói, rồi vội vàng đi ra ngoài. Tôi đi xem hội trường trước. Cậu chuẩn bị đồ đạc rồi 10 phút nữa qua đó. Bùi Cảnh Ngạn liếc mắt đã nhìn thấy Tô Thanh Nhiễm đang ôm máy quay. Bên cạnh Tô Trấn nói gì với anh? Anh đều không nghe rõ. Trong mắt chỉ phản chiếu dáng vẻ Tô Thanh Nhiễm ôm máy quay. Mà lần này, ống kính máy quay chĩa vào anh. Dường như anh là nhân vật chính trong toàn bộ thế giới của cô. Dữ liệu trong thẻ từ nhanh chóng được nhập vào máy tính. Tô Thanh Nhiễm nhìn Thanh Tiến Trình. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Cách chương.